Thiên đường kinh khủng, kinh hãi thiên đường. Chương 161, nhân vật chính tấn công, 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Et hoc công cốt, ba chiến thuật này, nếu chỉ dùng một chữ để tả thì đó chính là tiện, nhưng không thể không nói một đòn này của Phong Bất Giác thật đúng là không sơ hở tí nào. Copernicus cùng Galileo qua 3 giây liền lĩnh ngộ kế hoạch của Phong Bất Giác, hai người bọn họ có thể nói là không mưu mà hợp, cơ hồ đồng thời bắt đầu triệt thoái về phía sau, đồng thời hướng về phía ba người trật tự hô. Ai không có hào quang theo lui lại, dũng giả vô địch cùng Diệp Chỉ vẫn còn do dự, bọn hắn đều đem ánh mắt hướng về phía Mộng Kinh Thiện, với tư cách tiểu đội trưởng ba người trật tự này, hắn có trách nhiệm tại loại thời khắc này đưa ra quyết định. Các ngươi theo hai vị GM rút lui xa một chút. Thái độ Mộng Kinh Thiện vẫn tương đối tỉnh táo, ta cùng Phong huynh lưu lại, thấy đồng đội há miệng muốn nói, hắn lập tức lại bổ sung nói. Không cần nhiều lời, dù cho ta có chết thì cũng sẽ không khiến cho quầng sáng của Phong huynh biến mất, không ảnh hưởng đại cục. Từ mấy câu nói đó, ca ba cách đó hơn 10m như đã nhận ra điều gì, hắn cũng không định cho đối phương tiếp tục trao đổi, dưới chân đạp mạnh liền giết tới. Dù hiện đang ở thế giới Trấn Anh Quả, thực lực K3 cùng so với ở Vương quốc Tử Linh không thể đánh đồng, nhưng hắn giờ phút này tốc độ cùng lực lượng thể hiện ra như cũ vẫn phi thường kinh người, so với thân pháp hai gã GM dễ dàng làm ra kia chỉ có hơn chứ không kém. Nhưng ngoài dự đoán của mọi người chính là lại có người bằng sức bản thân đem hắn ngăn cản. Mộng Kinh Thiện, cái vị hút thuốc uống rượu uốn tóc mà tiêu hết tiền của trò chơi, khiến cho bản thân ngoại trừ áo choàng quy định của xã đoàn thì chỉ có trang phục tân thủ mặc định phục để mặc. Trong nháy mắt lúc đó, trong mắt hắn lại hiện lên một tia lạnh như băng khiến cho người ta hít thở không thông. Thân hình vừa động khoái kiếm run lên, cổ tay ra xảo kình, nghiêng người đánh một kiếm. Một đòn này của Mộng Kinh Thiện mìn như vội vàng, kỳ thực là rất cẩn thận. Hắn nếu không ngăn trở K3 tiến lên, hơn nữa dùng một góc độ xảo trá phát động một lần chạm kích làm cho đối phương khó có thể lảng tránh, bức bách cánh tay chủ công của K3 kia phải không thể không giơ lên đón đỡ mũi kiếm. Từ góc độ chiến đấu mà nói, ở khoảng thời gian phản ứng cực hạn, người chơi có khả năng hoàn thành động tác có độ chi tiết tỉ mít, đặc biệt độ chính xác xảo diệu đến chính là tương đương chênh lệch tiêu chuẩn giữa cao thủ chân chính cùng người bình thường. Đương nhiên, đây chỉ là chênh lệch giữa cao thủ cùng người bình thường mà không phải cao thủ cùng cao thủ. Nếu bỏ qua một bên tất cả nhân tố bên ngoài cùng vận may, đối với hành động chịu ước thúc gông cùng xiềng xích cao thủ hàng đầu VIP nhất trong lúc đó cuối cùng nếu so với nhau có lẽ là thiên phú. Có ý tứ, K3 vừa đem ánh mắt chuyển qua mặt Mộng Kinh Thiện. Người chơi cũng có thể làm được tới mức này à, lời hắn còn chưa dứt thì lại sinh dị biến. Có hai cái cánh tay từ sau duỗi đến, luồn qua dưới nách hắn vòng lên, thuận thế khóa lại bờ vai của hắn. Cách chương.